Chương 3017 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm người nghẹt thở một chiêu kiếm. Toàn lực rót vào, đánh cược cú đấm này, đại chúa tể bao cổ tay bên trong có 18 con thái cổ cự ma, 18 đạo sức mạnh liên tiếp cùng nhau. À! Long Phi trên cổ nổi gân xanh, rít gào một tiếng trên cánh tay phải, thần quang lấp lóe, toàn lực nhào tới, một quyền quay về xông lên phía trước nhất ma thú oanh đi tới. Ầm! Tiếp xúc trong nháy mắt. Sức mạnh một bạo đầu kia ma thú bụng một ao, nhanh chóng hướng về kích thân thể trong nháy mắt dừng lại, mà mặt sau những kia xông lên ma thú quán tính giống như xông về phía trước. Ầm, ầm, ầm ê ma thú đụng vào nhau, giờ khắc này Long Phi cánh tay phải bắt đầu vang lên từng từng tiếng nổ vang rền, kệ oanh, oanh, ầm. Một tiết năng lượng bộc phát ra như thế, sức mạnh không ngừng tăng lớn, khoảng chừng Long Phi thân thể chìm xuống, cánh tay phải từng từng đẩy một cái, nghe cho ta bạo. Ầm, ầm, ầm. Rung trời động, toàn diện nổ tung, những kia đụng vào nhau ma thú trong nháy mắt rút lui, toàn bộ bị Long Phi sức mạnh cho làm kinh sợ, trên đỉnh đầu rảnh máu không ngừng bưu ra đỏ tươi mức thương tổn. 2038921, G3820021, G2983210, tất cả đều phá trăm vạn bạo kích thương tổn, hơn nữa đang không ngừng chồng chất, không ngừng từ ma thú trên đỉnh đầu nhô ra, cú đấm này sức mạnh phát huy đến cực hạn, Long Phi cũng tương tự đến cực hạn, thân thể của hắn đang phát run, đại chúa tể bao cổ tay bên trong đang điên cuồng hấp thu hắn chân linh trị. Bất kỳ thần bảo sức mạnh đều cần chân linh trị đi thôi thúc, đại chúa tể bao cổ tay cũng không ngoại lệ, muốn đem sức mạnh của nó mạnh nhất mức độ phát. Huy được nhất định phải rót vào cực kỳ to lớn chân linh trị, hắn chân linh trị đang điên cuồng giảm mạnh, ngăn ngắn mấy giây liền thấy đáy, bất quá đáng được ăn mừng chính là Long Phi đánh cược thắng. Ít nhất hắn một quyền chống lại hơn ngàn con ma thú công kích, nhìn bọn chúng trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn, chỉ cần kiên trì nửa cái chừng 10 giây liền hẳn là có thể. Wow! Trịnh Viễn Hàn hai mắt sững sờ, trước mắt cảnh tượng khó tin, ê này, này, vẫn là người sao? Một quyền liền đem hơn ngàn con ma thú cho ngăn trở, đồng thời những kia ma thú thật giống đều rất thống khổ. Quá trâu bài đi! Tần Sương ánh mắt cũng là sáng lên lấp lóa, song quyền không khỏi nắm chặt lên. Nhìn Long Phi mạnh mẽ như vậy một quyền, hắn nội tâm âm thầm căng thẳng, kể nếu như là ta tuyệt đối không ngăn được. Ta là hoàng giả cảnh giới, nhưng là hắn cú đấm này sức mạnh đã vượt qua hoàng giả cảnh giới chứ. Coi như là thần bảo, chỉ sợ ta cũng phóng thích không ra hắn loại sức mạnh này đến, coi như có thể thả ra loại sức mạnh này, ta có thể như hắn như vậy không sợ sinh tử sao? Ta có thể sao? Đáp án là phủ định. Tần Sương biết mình không thể, thế nhưng hắn từ Long Phi nơi này học được võ tu một đường bản thân liền là đấu với trời, cùng mạng của mình đấu, nếu như túng, vậy thì nhất định đi không xa, Sở Tình cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, kẻ thật mạnh nha, một quãng thời gian không thấy, hắn trở nên mạnh mẽ quá hơn nhiều. Nghe được bọn họ khen Long Phi, Tô Tố cùng La Mị đều đắc chí, thật giống như ở khen các nàng như thế, Đàm Đại Pháo hưng phấn nói, kẻ lão đại ta đó cũng không là bình thường mạnh, loại này tuyệt cảnh tính là cái gì? Coi như là sinh tử một đường đòi mạng bước ngoặt hắn cũng có thể chuyển nguy thành an. Hắn chính là truyền kỳ. Hắn chính là kỳ tích. Khà khà. Đàm Đại Pháo hưng phấn, nhìn Long Phi cú đấm này bạo phát, hắn nội tâm cũng đang bí ẩn nói, kẻ ta còn muốn càng nỗ lực mới được. Hình ảnh quá khủng bố, bất cứ người nào đều không thể ức chế khiếp sợ, cũng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình ảnh, đồng dạng, coi như là loại kia hạng hải luyện cũng là mi tâm căng thẳng. Ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, khẽ nói, kẻ ta thật không nghĩ tới, chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới rác rưởi dĩ nhiên có loại sức mạnh này. Cũng thật là không bình thường à. Tàng Thiên Phong nói, kẻ tiểu tử này rất không bình thường à, hắn trên người tự hồ có dùng mãi không hết pháp bảo như thế, dưới tình huống này đừng nói là thiên tượng cảnh giới, coi như là đế cảnh cũng không dám như vậy cứng đối cứng à, một người chống đối ngàn con ma thú, quá giao vút khó mà tin nổi. Hừ. Hạng Hải Luyện cười lạnh, nói, y khó mà tin nổi. Kỳ tích. Thần thoại, y. Ta Hạng Hải Luyện muốn cho một người quỳ xuống, vẫn không có ai có thể đứng nổi đến. Tàng Thiên Phong hai mắt cả kinh, cũng vào lúc này, Hạng Hải Luyện trên người đột nhiên một đạo huyễn ảnh đi ra ngoài, lóe lên biến mất. Kiên trì, y. Chịu đựng, y. Long Phi. Long Phi cắn chặt hàm răng, hai mắt có chút dữ tợn, tầng tầng gào thét ở. Thế nhưng, chân linh trị tiêu hao quá nhanh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh lại xuống hàng thời điểm như thế này, Long Phi chỉ có thể đi chết khiêng, làm hết sức nhiều kiên trì một giây, coi như không thể đem những này ma thú toàn bộ giết chết, cũng phải để bọn họ trọng thương không động đậy, không phải vậy mà nói chết chính là mình. À, Long Phi gầm thét lên, ngay khi những kia ma thú sắp không chống đỡ nổi, Long Phi nhìn thấy một ít ánh rạng đông thời điểm, một cái bóng lóe qua, trực tiếp rơi vào Long Phi trước, Long Phi ánh mắt sững sờ, gái. Không chờ hắn nói xong, đạo kia cái bóng lộ ra một cái âm trầm cười gằn, ngược lại sức mạnh phun trào, một chưởng đánh vào Long Phi bụng đang điền vị trí. Âm. Long Phi căn bản vô lực đi chống lại, bụng quặn đau, đan điền giống như muốn vỡ vụn, hắn chân linh trị tuy rằng không cần thông qua đan điền đến hấp thu phóng thích, thế nhưng thân thể đau nhức, chân linh trị phóng thích lập tức bị cắt đứt, cả người cũng trong nháy mắt bạo lui ra. Phốc ê, một ngụm máu tươi phun ra ngoài cũng trong nháy mắt này. Hống. Những kia bị Long Phi nghiền ép ma thú phát sinh một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, tuy rằng bọn họ trọng thương, thế nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu, đặc biệt này hai con tiên cấp đỉnh cao ma thú, hai mắt tránh ra huyết quang, nhìn chòng chọc vào Long Phi trong lòng căng thẳng, nghe xong. Xoay người nhìn về phía cách đó không xa La Mị bọn họ, tần tần hô lên một tiếng, e chạy. Đàm Đại Pháo phấn đấu quên mình xông lên, Tô Tố cùng La Mị cũng giống như vậy, chỉ là khoảng cách quá xa, thời điểm như thế này căn bản cái gì cũng làm không được, Long Phi hiện tại không có thứ gì, chân linh trị tiêu hao hết, bất kỳ kỹ năng, triệu hoán đều thích không thả ra được, có thể nói, hắn hiện tại chính là đang chờ chết. Chạy mau, y. Đừng tới đây. Nhanh. Long Phi cuồng loạn hô, Hạng Hải Luyện cười lạnh, khóe mắt nhìn về phía bên người Tàng Thiên Phong nói, để chuẩn bị đi nhặt xác đi. Tàng Thiên Phong hưng phấn một tiếng, nói, người vẫn là hạng thúc cao minh, khà khà, lê Tàng Thiên Phong đi ra ngoài, ngay vào lúc này, một vệt tinh mang lấp lóe, một con một sừng thiên mã bay qua trong nháy mắt này, Sở Tình hai mắt cả kinh, phản phất nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, lập tức hô lên một tiếng, nghe Chu sư huynh, cứu mạng. Một sừng thiên mã hơi dừng lại, ngược lại, bạch quang lóe lên, rơi xuống, e Sở sư muội, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Sở Tình vội vàng nói, e sư huynh, cứu hắn, cứu hắn. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn về phía xa xa, liếc mắt nhìn Long Phi, lập tức bước tiến hơi động, một sừng thiên mã vọt một cái, một chiêu kiếm vung lên, khẽ bá, một kiếm phá vạn dặm, những kia ma thú liền như gà đất chó sành như thế, ánh kiếm gây nên, toàn bộ vỡ vụn, cường làm người nghẹt thở.